Mùa hè 1984. Ôn tình, chương 11, chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Nghiêu Bằng là ai vậy? Ôn tình tò mò hỏi. Nhắc đến thầy Nghiêu Bằng, Nghiêu Thanh Muội như mở được máy, cả người trở nên hoạt bát hẳn lên, nói không ngừng nghỉ. Thầy Nghiêu Bằng là thầy giáo sống trong chuồng bò, dáng vẻ thư sinh nho nhã, đeo kính. Thầy ấy biết nhiều lắm, thiên văn địa lý, toán học tiếng Anh, nghe nói hồi trẻ còn từng đi du học nữa. Tớ gặp thầy ấy hồi nhỏ lúc đi chăn bò. Thầy nói xưa có Đông Pha cư sĩ, nay có thầy Nghiêu Bằng. Thầy họ Nghiêu, tớ cũng họ Nghiêu, chúng tớ có duyên. Thầy dạy tớ đọc sách, nhận chữ, tính toán, cả của nước mình, cả của nước ngoài, thầy đều dạy. Lúc nói những lời này, mắt cô bé sáng lấp lánh, như đang chìm vào một hồi ức đẹp đẽ nào đó. Nhưng rất nhanh, trong giọng nói của cô bé lại xen lẫn một nỗi buồn. Sau này, thầy mất rồi, thầy vẫn luôn nói muốn về nhà, nhưng lại C-H-E-T trước khi kịp về. Nỗi buồn của cô bé không kéo dài quá lâu, rất nhanh lại trở nên phấn chấn. Tớ bèn đọc sách thầy để lại, giấu trong máng đá sau chuồng bò. Càng đọc càng muốn xem thử, bên ngoài ngọn núi là gì? Chương 11, thầy từng nói, thứ quý giá nhất của con người là sinh mệnh. Sinh mệnh mỗi người chỉ có một lần. Đời người nên sống như thế này. Khi ngoảnh lại quá khứ, sẽ không hối hận vì đã sống hoài sống phí. Cũng không hổ thẹn vì đã sống tầm thường. Ti tiện. Tớ đã suy nghĩ rất lâu, tớ không phải là Nghiêu Chiêu Đệ nữa rồi. Lúc làm hộ khẩu, thầy đã giúp tớ đổi tên thành Thanh Muội, là chữ Thanh trong Thanh Thảo. Cỏ xanh, tớ muốn như cỏ dại đốt không hết, gió xuân thổi lại mọc. Tớ không thể bị bán cho một người đàn ông. Kết hôn, sinh con, đều không được, tớ không muốn quẩn quanh bên góc bếp ba thước vuông ấy. Cả đời chỉ làm vợ người ta, mẹ người ta, tớ thích máy bay Đại Bác trên sách, tớ muốn nghiên cứu chúng. Thầy nói, nếu thầy không về nhà được, thì bảo tớ chạy ra khỏi núi lớn, thay thầy về xem thử. Tình tình, tớ chạy ra được rồi. Ôn tình cũng không ngờ, Nghiêu Thanh Muội hướng nội như vậy lại có thể nói một hơi nhiều lời đến thế. Mặt cô bé đỏ bừng, lòng C phập phồng, nhưng đôi mắt lại sáng rực lên. Cô bé chủ động nắm lấy tay Ôn tình, cảm kích nói, cảm ơn cậu tình tình. Ngoại thầy Nghiêu Bằng ra, chưa có ai chịu nghe tớ nói nhiều lời như vậy đâu. Sau chuyện này, Ôn tình và Nghiêu Thanh Muội hoàn toàn thân thiết với nhau. Khi hai người tay trong tay xách phích nước nóng về đến ký túc xá, tình cờ gặp trên cầu thang một cô gái đang xách hai chiếc vali lớn nặng trịch. Thở hổn hển, cô để tóc ngắn ngang tai tiêu chuẩn, đeo kính, trông rất nho nhã, học thức uyên bác. Ôn tình thấy vậy, lập tức muốn tiến lên giúp đỡ, lại bị Nghiêu Thanh Muội cản lại. Để tớ, cô đưa phích nước nóng cho Ôn tình, sải bước về phía cô gái kia, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người. Chỉ thấy cô một tay một thùng, gọn gàng vác lên vai. Hai cái thùng ban nãy còn nặng như đá, giờ lại như hai cục bông, nhẹ tênh đặt trên bờ vai gầy yếu của Nghiêu Thanh Muội. Cô thậm chí còn dư sức quay đầu lại, nói với cô gái đeo kính tuột xuống mũi. Đi thôi bạn học, cậu ở tầng mấy? Tầng 7, tình tình, chúng ta đều ở tầng 7 này. Nói xong, cô vác thùng, rầm rầm rầm, lên lầu, nhanh như bay. Ôn tình cũng không ngờ, cô gái mặt búp bê trông nhút nhát, hướng nội này lại là một người siêu khỏe. Cô xách hai cái phích nước, nói với cô gái đang đứng sững trên cầu thang. Bạn học, chúng ta cũng lên thôi. Cô gái kia lúc này mới hoàn hồn, vội vàng tự giới thiệu. Chào bạn học, tớ tên Lý Chi Uyên, là sinh viên mới khoa công trình đạn dược. Bạn của cậu, đỉnh quá. Ôn tình cũng thấy vinh dự lây. tán thành gật đầu. Cậu ấy giỏi lắm, tên là Ngưu Thanh Muội. Tớ cũng là sinh viên khoa công trình đạn dược. Tớ tên Ôn Tình, lên đến tầng 7, ba người mới phát hiện họ ở cùng một phòng ký túc xá. Mà người bạn cùng phòng thứ tư cũng đã đến rồi. Cô ấy cắt tóc ngắn gọn gàng, ngũ quan anh tú, trông rất lạnh lùng, nói chuyện cũng ngắn gọn xúc tích. Ninh Hạ, nói xong, cô ngồi xuống ghế, không nói gì nữa. Ba người nhìn nhau, lần lượt tự giới thiệu. Ninh Hạ cũng chỉ thờ ơ, một tiếng, trông có vẻ không vui. Lý Chi Uyên đẩy gọng kính. Bạn học Ninh Hạ, cậu không phải chuyên ngành công trình đạn dược đúng không? Ôn Tình nhìn cô ấy, nghi hoặc hỏi, sao cậu biết? Lúc điểm danh tớ liếc qua, Ngưu Thanh Muội mắt tròn xoe, giơ ngón cái về phía cô ấy, nhìn qua là nhớ, giỏi thật, mà Ninh Hạ từ đầu đến cuối mí mắt cũng không nhấc lên. Vẫn chỉ thờ ơ, một tiếng, cách chương.